Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, 12 Tiểu Cường tụ họp. Shinosuke phía sau lén lút thế nhưng là đã làm nhiều lần thật xin lỗi tứ đại nhẫn thôn sự tình. Ánh sáng một cái trộm nhà bọn hắn vĩ thú, liền đầy đủ để tứ đại nhẫn thôn liên hợp lại đối phó Konoha. Cái kia để cho ta nhìn một chút Conan dù sao cũng nên có thể chứ, Jiraiya nói ra. Xem ra là không có cách nào từ Shinosuke trong tay đoạt lại Conan. Bất quá tối thiểu nhất để cho mình xác nhận một chút Conan an toàn. Nhìn xem Shinosuke đến cùng có hay không đối Conan làm cái gì chuyện không nên làm. Ngay tại ta lều vải, ngươi đi xem a đúng, ngươi đừng mở trói cho nàng. Nàng hiện tại trong đầu nghĩ đều là tự sát, gặp Jiraiya đi ra ngoài. Cuối cùng Shinosuke còn tăng thêm một câu, lời này để Jiraiya bước chân không khỏi thêm nhanh hơn một chút. Conan đều muốn tự sát, ở trong đó có phải hay không Shinosuke đã đối nàng làm cái gì? 3 ngày sau, phân tán ở các nơi giới ninja liên quân đã lần nữa tập hợp tại Đại Bình Nguyên bên trên. Đi qua hơn 4 tháng chiến đấu, nguyên bản 100.000 giới ninja liên quân, bây giờ chỉ còn lại có 70.000 tên tả hữu. Chết 30.000, cái này tử vong suất cũng không cao lắm, dù sao bọn hắn thế nhưng là giải quyết gần 100.000 Zetsu trắng bộ đội cùng khá nhiều Edo Tensei bộ. Đội, cái này thương vong báo cáo ngay đầu tiên xuất hiện tại Shinosuke trên bàn. Cái sau nhìn thoáng qua, liền đem nó còn tại một bên, run rẩy, nào có không chết người. Raikik, ngươi không đi nghỉ ngơi một chút mà hiện tại không có chuyện gì cần phải xử lý. Raikik, người tàn tật này sĩ hoàn toàn có thể đi nghỉ ngơi. Lại không có một cánh tay, cũng không phải mấy ngày liền có thể tu dưỡng tốt. Không phải sao? Raikik sắc mặt cho tới bây giờ nhìn xem đều có chút tái nhợt. Raikik lắc đầu, thương thế của hắn đã không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể còn không có khôi phục lại thôi. Trước đó thụ thương thời điểm, máu chảy nhiều lắm, mà Bùi rót một chén nước cho Raikik, nhìn đối phương cái kia chỗ cụt tay trong mắt mang theo một tia vẻ đau lòng. Còn không tìm được Akatsuki hang ổ mà, Onoki hỏi. Từ chiến tranh ngay từ đầu, liên quân bên này liền phái một chi bộ đội tìm kiếm Akatsuki hang ổ. Đáng tiếc cho tới bây giờ đều không có tin tức gì. Shinosuke cũng định đem con này bộ đội triệu hồi. Dù sao lấy bây giờ tình huống, coi như tìm được Akatsuki hang ổ cũng không có cái gì nhiều đại tác dụng. Người ta Akatsuki đại bộ phận thành viên đều bị đánh chết. Duy nhất sống liền Nagato, Obito cùng Zetsuden, cái này 3 cái bu S cấp nhân vật, đã từng vang dội giới ninja thứ nhất nam đoàn xem như sụp đổ. Ta cùng Hokage đại nhân suy đoán, tiếp xuống Akatsuki sẽ có đại động tương đương làm, tại bên cạnh chỉnh lý tư liệu Shikaku. Dành thời gian nói câu, là thập vĩ muốn đăng tràng mà, Gaara đoán nói một câu. Trong lòng hắn, thập vĩ hẳn là Akatsuki vũ khí lợi hại nhất, cũng là trung cực sát khí, tại át chủ bài không sai biệt lắm dùng hết tình huống dưới. Thập vĩ vô cùng có khả năng đăng tràng, lời này để Raikik đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói câu, các ngươi nói cái kia Nagato có phải hay không muốn biến thành thập vĩ Jinchuriki? Có lẽ hắn đã là thập vĩ Jinchuriki. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Shinosuke, những người khác đi theo khẩn trương lên. Thập vĩ mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không biết, cũng chưa từng thấy thập vĩ dáng dấp ra sao. Thả trước kia bọn hắn căn bản không biết nguyên lai 9 đại vĩ thú hợp nhất liền là thập vĩ. Từ một điểm này bên trên, bọn hắn liền có thể tưởng tượng đến thập vĩ lợi hại. 9 hợp nhất, thực lực kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, cửu vĩ đều có thể làm đến 9 đánh 8, mà lại còn là nửa cái cửu vĩ đánh 8 con vĩ thú. cái kia thập vĩ thực lực nói ít đoán chừng cũng có 10 cái cửu vĩ thực lực. Có lẽ còn có so cái này lợi hại hơn đồ vật. Shinosuke bỗng nhiên cười một cái nói. Lão già ta lớn tuổi, đã chịu không được dọa. Onoki chừng Shinosuke một chút, biểu thị ngươi đừng bảo là những này có không có, so thập vĩ còn lợi hại hơn. Cái kia để bọn hắn còn thế nào sống? Chớ nhìn bọn họ còn có 70.000 đại quân, Akatsuki chỉ còn lại mấy người. Nhưng bọn hắn biết, khi thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, đã không phải là nhân số có thể cho bù đắp. Nếu thật là thập vĩ Jinchuriki, cái này 70.000 đại quân căn bản vốn không đủ đối phương giết. Nếu là không có ngang nhau thực lực người ngăn cản, trận chiến tranh này liền đã có thể kết thúc. Ta liền nói một chút, Shinosuke nhún nhún vai. Dù sao đằng sau tiếp tục phát triển tiếp, bọn hắn liền sẽ biết. Nguyên lai thập vĩ cũng không phải là Akatsuki mạnh nhất át chủ bài. Tại một cái trong chướng bồng, Naruto đang tại cho Sasuke giảng mình trên chiến trường anh dũng giết địch biểu hiện. Ít nhất cũng là giết 1.000 cái Zetsu trắng. Đồng thời còn chế giễu Sasuke, bị Deidara tự bảo, kém chút biến thành quang can tư lệnh, mình cũng thiếu chút cúp, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Đợi tại cái này trong chướng bồng, là 12 tiểu cường, ngay cả Shinosuke bí thư Hinata đều tại. Shinosuke thả nàng vài ngày nghỉ, để nàng cùng đồng bạn tốt sum vầy, ngớ ngẩn, loại thực lực này đối thủ đánh ngã nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sasuke trào phúng nhìn xem Naruto. Trong mắt hắn, Zetsu trắng căn bản vốn không tính là đối thủ. Choji ăn khoai tây chiên, Shikamaru hai tay gối lên đầu đằng sau, nhàm chán tựa ở một cây trụ bên trên. Ino con mắt hơi sáng lên nhìn xem Sasuke. Đối với Sasuke, nàng vẫn là có thăm dò chi tâm. Bất quá nàng cũng biết, vô luận là gia tộc mình vẫn là Sasuke gia tộc, đều là không thể có thể để bọn hắn cùng một chỗ. Chớ đừng nói chi là Sasuke đối nàng một điểm tình cảm đều không có. Hắn liền là một cái huynh khống. Rock, thì vẫn là cái kia cố gắng Rock, Lee. Tại trong chướng bồng đều làm lấy chống đẩy. Tenten thì ngồi tại lưng của hắn bên trên. Đáng tiếc đối phương không biết đây là phúc lợi. Neji nghiêm mặt, cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt có chút khiêu khích nhìn Sasuke một chút. Hai người cùng là gia tộc quyền thế, lại trên chiến trường là một cái tiểu quan, lẫn nhau ở giữa tự nhiên sẽ có chút tương đối. Neji điều tra bộ đội, lúc đầu gánh vác tìm kiếm Akatsuki hang ổ trách nhiệm, đáng tiếc nửa đường ngoại trừ gặp được một chút Zetsu trắng bên ngoài, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn cũng coi là không công mà lui. Cùng Sasuke bộ đội kém chút toàn quân bị diệt so sánh, cũng liền thắng ở bộ đội của hắn không có chết bao nhiêu người. Nhưng phía sau Sasuke tính cả Jugo cùng Kimimaro cùng một chỗ đánh chết Akatsuki, Kisame cùng Hidan. Các người cảm thấy Hokage đại nhân đem đại quân lần nữa tập kết, có phải hay không biểu thị đằng sau sẽ có so trước đó càng lớn chiến tranh? Kiba nói câu. Sau đó hắn nghênh đón đồng bạn Shino ánh mắt chất vấn. Làm gì? Kiba rất bất mãn nói. Không có gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể nghĩ đến cái này mà thôi, Shino nói. Kiba và Naruto thì thông minh không sai biệt lắm, toàn cơ bắp tồn tại, có thể nghĩ đến cái này. Đoán chừng là căn này gân hiện tại dựng sai chế. Cát, ngươi cho rằng ta là Naruto nha? Ta so với hắn thông minh nhiều, Kiba tự hào nói câu. Căn bản liền không nghe ra Shino vừa mới trong lời nói ý trào phúng. Một bên khác, Naruto không làm. Cái gì gọi là so ta thông minh? Liền ngươi một cái nuôi Samoy loại này phá nhà chó người, cũng dám nói lời như vậy. Lại nói Sakura ngay tại bên cạnh mình, ngươi nói như vậy ta, chẳng lẽ ta không cần mặt mũi đó à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?